7. Đề vẹn toàn, Sê-sa cho Gun tự trị, đầy thâm hiểm, Protus hiến kế đắc nhân tâm. Mùa xuân đã đến, mưa xuân giả xích đã nhiều ngày, trên mảnh đất Gun xuất hiện sức sống mới. Băng bắt đầu tan, chảy từ từ xuống vùng đồng cỏ mới, nhú lên khỏi mặt đất. Chim chóc hót vang trong rừng, mùa đông rét buốt đã đi qua, nhường chỗ cho mùa xuân tươi đẹp. Với Sê-sa, mùa xuân tươi đẹp yên bình không có nghĩa là kết thúc chiến tranh. Dù đã giành được thắng lợi quyết định ở Gun, nhưng chàng thấy trước mặt vẫn là một con đường rất dài. Nhớ đến Rome, chàng càng sốt ruột. Đó là một mảnh đất tuyệt vời. Rome không chỉ là nơi phồn hoa, còn là một trung tâm quyền lực, hòn đá tảng để chàng bước lên đài vinh quang. Sê-sa tưởng tượng mình trở thành thống soái tối cao và nhà độc tài, bước trên đường phố Rome. Tất cả mọi người đều cung kính chào đón, hoặc đang ngồi trong cung điện tiếp các sứ giả khắp nơi đến chiều cống, hoặc đang ngồi trong vườn hoa với hàng trăm cung nữ vây quanh. Giấc mơ rất đẹp nhưng vẫn còn rất xa vời. Chàng không quên viện nguyên lão luôn ngấm ngầm ám hại chàng, không quên Pompey vẫn đang ghen tức, thậm chí căm thù chàng. Hầu như tất cả quan chức Roma đều tìm mọi cách chống lại chàng. Tình hình không cho phép Sê-sa lạc quan, nhưng cũng không làm chàng bi quan. Chàng là người không dễ dàng bị thắng lợi quân sự xô ngủ. Bây giờ chàng vẫn phải củng cố địa vị của mình ở Gun. Nếu không, mọi giấc mơ của chàng đều vô nghĩa. Nhưng Sê-sa cũng nhận thấy phải xây dựng lực lượng riêng ở Roma. Nếu không được ủng hộ ở Roma, chàng khó đứng vững ở đây. Lúc này mọi việc đều phải nhẫn nại, phải có kế sách, có niềm tin. Sê-sa và các tướng vẫn luôn cảnh giác đề phòng các bộ tộc ở xứ Gun. Giờ đây chàng đã xây dựng cơ sở của tổ chức mới ở miền bắc xứ Gun, tăng cường quan hệ liên minh với họ. Đó là ba bộ tộc đã từng ủng hộ chàng trong chiến tranh. Sê-sa đã ban cho họ một đặc quyền, không yêu cầu họ đóng góp quá nhiều cho Roma, chỉ yêu cầu họ ủng hộ Roma và bản thân chàng. Để củng cố địa vị quyền lực của mình ở Gun, Sê-sa đã giảm thuế đóng góp cho các bộ tộc đây. Nhờ vậy, xứ Gun nhanh chóng yên bình. Hiện nay, điều quan trọng nhất là cai trị như thế nào? Vấn đề này khiến chàng đau đầu. Sê-sa định áp dụng mô hình cai trị Roma ở Gun, nhưng không biết họ có chấp nhận không? Nếu họ không chấp nhận, tình cảnh của chàng thật không hay. Sê-sa cũng nghĩ đến phương án bảo lưu chế độ hành chính hiện nay, nhưng lại lo không thuyết phục được các tướng lĩnh. Nếu Roma mượn cớ này để hạ bệ hạ chàng, thật là nguy. Hôm đó, Sê-sa và các tướng lĩnh đến công xã của người Pictonic. Đây là nơi tướng Caninus quản lý. Nơi đây khá yên bình. Hội nghị chưa họp, thủ lĩnh người Pictonic là Picras lo lắng báo cáo lên chàng một việc bất hạnh. Thưa thống soái, hai ngày trước, một đội quân La Mã đột nhiên bị một đám quần chúng tập kích. Kết quả, họ đánh chết mười mấy binh sĩ La Mã. Chúng tôi đang nghiên trị sự việc này. Sê-sa vô cùng ngạc nhiên. Chiến tranh đã kết thúc, sao vẫn có kẻ dám tấn công quân đội La Mã? Chàng vô cùng tức giận, hỏi, sự việc đã điều tra ra chưa? Vâng, thống soái bất giận, đợi tôi kể. Bốn ngày trước, một đội quân La Mã đang đi dạo trên đường phố. Họ thấy một số người Pictonic đang nghe Drus giảng đạo. Thế là các binh sĩ La Mã xu họ đi, tuyên bố không được tin theo đạo kia, chỉ có thể tin theo tôn giáo Roma. Điều này đã kích động các tín đồ kia. Hôm sau, đám người đó đã tập kích đội quân La Mã kia, xin thống soái bớt giận. Chúng tôi đã xử lý ổn thỏa. trừng phạt nghiêm hung thủ rồi. Caesar nghe xong bỗng giật mình, dường như chàng đã hiểu ra điều gì. Sau khi thị sát xong, Caesar lập tức triệu tập hội nghị thảo luận tình hình Gaul. Rabicinus vẫn giữ quan điểm cũ. Ông ta tuyên bố, xét tình hình khi đi thị sát, tâm lý bất mãn đối với người La Mã vẫn tồn tại, vẫn xảy ra xung đột ở một số địa phương. Xem ra muốn khống chế được tình hình phải phá vỡ chế độ cai trị cũ của họ, thay đổi tín ngưỡng tôn giáo cũ, dùng chế độ cai trị và tín ngưỡng tôn giáo tiên tiến của chúng ta để đồng hóa họ, khiến họ mất đi tính độc lập. Caesar kịch liệt phản đối ý kiến của Rabicinus. Tướng quân, cách nghĩ của ngài rất hay, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, không có tính khả thi. Ở điều kiện này, không thể đồng hóa họ được. Không nên quên rằng, nếu ta động chạm đến chế độ cai trị của họ, bọn quý tộc đã nắm quyền cai trị thâm căn cố đế, có chịu không? Nếu chúng ta bắt họ theo tôn giáo La Mã, tư tưởng trong đầu óc họ vẫn tồn tại. Một khi chúng ta áp đặt chế độ cai trị mới, họ có chịu nghe không? Gaul rộng lớn, mênh mông như vậy, chỉ riêng bộ tộc đã có hơn 300 rồi. Chúng ta làm thế nào quản lý nổi? Lẽ nào chúng ta phải đóng một đội quân lớn ở từng vùng của mỗi bộ tộc? Rabicinus không biết trả lời ra sao. Các tướng vốn ủng hộ quan điểm của ông ta bèn quay sang ủng hộ Caesar. Xem ra đạt đến nhất trí chỉ còn là vấn đề thời gian. Caesar thấy rất vui khi các tướng ủng hộ mình. Chàng nói tiếp, các bạn nên nhớ, bây giờ là hòa bình sau chiến tranh. Vết thương chiến tranh và sỉ nhục gây ra cho họ vẫn tồn tại. Hơn nữa với họ, chỉ cần có cơ hội là họ lại vùng lên. Các bạn còn nhớ vụ thảm sát Pictonic không? Binh sĩ của chúng ta rồi đả kích những kẻ tin theo tôn giáo mà bị tập kích. Điều này cảnh báo chúng ta không nên làm quá. Tôi cho rằng chúng ta nên giữ lại chế độ cai trị sẵn có của họ. Điều này không chỉ lôi kéo bọn quý tộc mà còn thông qua họ để ổn định tình hình Gaul. Còn đối với tôn giáo của họ, chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Các bạn nên nhớ, chiến tranh đã kết thúc, sứ mệnh mới sắp đến. Chúng ta không nên chỉ hạn chế hoạt động ở Gaul, chúng ta phải trở về La Mã. Những thành cha ở Viện Nguyên Lão không thực sự hợp tác với chúng ta. Chúng ta trước hết hãy củng cố trận địa của chúng ta ở Gaul. Các tướng đều hiểu ý Caesar. Với chàng lúc này, mất đi sự ủng hộ của họ sẽ không thể chiến thắng được Viện Nguyên Lão, không thể đứng vững ở Gaul. Tin Caesar quyết định bảo lưu chế độ cai trị cũ của Gaul và tôn giáo của từng bộ tộc truyền khắp xứ Gaul. Các quý tộc và dân chúng đều phấn khởi, lợi ích của quý tộc không bị xâm hại. Họ không cần công khai chống đối người La Mã. Thực tế chứng minh dù Caesar đã giết chết nhiều người Gaul, cướp nhiều của cải của họ, nhưng người Gaul vẫn không nổi lên chống đối. Thậm chí sau khi La Mã xảy ra nội chiến, nơi đây vẫn không có bất kỳ cuộc khởi nghĩa nào hoặc xu hướng đòi độc lập nào. Thời gian trôi đi rất nhanh. Trên khắp nẻo đường xứ Gaul, mọi thứ đều đã thay đổi, nhưng đều đổi thay theo chiều hướng có lợi. Cuộc sống nơi đây đã thực sự trở nên yên bình. Một sự việc xảy ra bất ngờ khiến Caesar buồn bực. Pompey lại được bầu làm chấp chính quan nhiệm kỳ một năm một mình. Trước nay, Caesar chưa từng đánh giá thấp năng lực của Pompey, cũng chưa từng phủ nhận những chiến tích huy hoàng và uy danh của ông ta. Chàng chỉ cảm thấy ở Roma đang âm thầm xảy ra sự thay đổi to lớn. Sự thay đổi này vừa là điều chàng mong muốn, vừa khiến chàng lo lắng. Điều khiến chàng vui, mừng là phương thức cai trị Roma đang phát triển theo hướng độc tài. Nhưng điều khiến chàng lo lắng là Pompey củng cố hoàn thiện chế độ chính trị rất bất lợi cho sự vùng lên sau này của chàng. Caesar ở xa Roma, trong khi thế lực của mình ngày càng phát triển, tất cả đã khiến Pompey phấn chấn, y được mọi người nịnh hót, kính phục. Một quốc gia hùng mạnh sắp nằm trong tay y. Càng nghĩ Pompey càng phấn khởi, vừa cầm quyền được mấy ngày, y đã triệu tập cuộc họp. Mưu sĩ kiệt xuất nhất của y là Elues cũng tham gia. Pompey phấn khích nói, sau lần bầu cử quan chức chính này, ta thấy kỳ nhân có sức sống mới, ta đã thấy hy vọng, thấy lực lượng La Mã quật khởi, ta sẽ là kẻ thống trị của đế quốc vĩ đại này. Nghe những lời nói phấn khích này, Elues tỏ ra rất bình tĩnh, vốn là người suy tính thực tế, y nói, xin ngài chớ nên cao hứng quá sớm, thay đổi này chỉ mới bắt đầu, bọn bảo thủ kia không dễ dàng cho chúng ta tất cả. Tôi đặc biệt nhắc nhở ngài, Caesar ở xứ Gaul xa xôi kia mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta. Lời nói của Elues như gáo nước lạnh đổ ụp xuống đầu Pompey, khiến y bình tĩnh trở lại. Nhưng y vẫn chưa đánh giá đầy đủ đối với Caesar. Y vẫn tự hào nói, người quên những chiến tích huy hoàng của ta. Elues không nói gì thêm, bởi y biết Pompey là kẻ tự cao tự đại, thường đánh giá thấp đối thủ. Chỉ khi nào đối thủ đe dọa trực tiếp đến địa vị của ông ta, thì ông ta mới tỉnh ngộ. Lúc này, Elues chỉ khuyên Pompey, chúng ta đã có cơ hội vàng, có lẽ ít lâu nữa, ngài sẽ trở thành kẻ có thế lực nhất hiện nay. Song, một nhà lãnh đạo tài giỏi phải có công cụ bảo vệ mình, đó là quân đội luôn trung thành với mình. Ha ha, người nói thật buồn cười, ta tưởng trưởng thành từ trong chiến tranh, làm sao không biết điều này. Nhưng ngài chớ quên, nếu ngài không có biện pháp, ngài sẽ mất quyền chỉ huy quân đội. Cái gì? Pompey cảm thấy ngạc nhiên. Căn cứ vào tình hình đã qua, nếu làm quan chấp chính, ngài phải từ bỏ quyền cai trị ở Tây Ban Nha, đồng thời không thể duy trì quân đội. Nghe đến đây, Pompey nhíu mày suy nghĩ. Bất kể như thế nào, đều phải duy trì sự khống chế đối với quân đội. Lúc này, Pompey mới thực sự ý thức được tất cả không đơn giản, không thể coi thường Caesar. Ông ta nói, bất kể ai phản đối, quân đội của chúng ta vẫn phải tiếp tục được duy trì, nếu không chúng ta sẽ nguy hiểm. Từ đó Pompey kiên quyết duy trì lực lượng quân đội. Mỗi năm ông ta lấy 1.000 đồng taran vàng từ quốc khố để chi cho quân đội. Một hôm Pompey tìm gặp Elues. Elues vừa tắt đèn đi ngủ, ông ta đến gõ cửa. Y bực bội nói, ngủ rồi, ta đây. Elues vội ra mở cửa hỏi, thống soái, là ngài đấy à? Đêm khuya còn đến, chắc có việc gấp. Elues bước thứ nhất đã xong, bây giờ đến lượt ngài đi bước thứ hai. Elues đang suy nghĩ làm thế nào để củng cố chính quyền. Này nghe Pompey hỏi, liền nói, tình hình La Mã hiện nay có 3 khả năng. Thứ nhất là xu hướng độc tài chuyên chính, bất kể là nô lệ, công dân hay quý tộc đều mong chế độ này ra đời. Thứ hai là những kẻ có nhiều tham vọng khi có cơ hội sẽ nhảy ra đả kích và đánh đuổi chúng ta. Ngay cả Caesar ở Gaul xa xôi cũng sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm. Ngài phải đặc biệt cảnh giác. Thứ ba, hiện nay rất nhiều quan chức tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ. Sự kiện bạo lực trong xã hội gia tăng. Đây là điều kiện có lợi cho chúng ta. Tất cả hành động của chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Pompey im lặng, chăm chú nghe. Elues tiếp tục trình bày, xét tình hình hiện nay, chúng ta có hai sách lược đối phó với chúng. Thứ nhất, trực tiếp dùng vũ lực, bắt giam tất cả bọn nguyên lão, buộc chúng thừa nhận địa vị và quyền lực của chúng ta. Thứ hai, ban bố bộ luật chống tham nhũng hối lộ và hành vi bạo lực, lợi dụng điều này để đánh đổ chúng. Pompey rất khâm phục Elues. Tầm nhìn của y quả rất xa. Pompey liên tục gật đầu, bỗng Elues dùng tay đập vào đầu. Đôi mắt tì hí chớp nhanh nói, ai à, tôi làm sao lại quên điều này? Pompey hỏi, lại có cao kiến gì? Thống soái, xét xử các vụ án chẳng phải để bảo vệ an ninh, trật tự và yên bình sao? Đây là cơ hội trời cho. Chúng ta mượn cớ đưa quân vào thành, dần dần khống chế tình hình. Đến lúc đó, cho dù bầu cử, chúng cũng không làm gì được. Sau đó Pompey và Elues cùng cười to đắc ý với sáng kiến vừa rồi. Một lúc sau Pompey đứng dậy ra về. Mấy hôm sau, pháp lệnh chống tham nhũng hối lộ khiến toàn thành Roma sôi sục. Bọn quan tham nhũng hoang mang, lo lắng không biết lúc nào mình bị sa lưới pháp luật. Tiếp theo, hàng loạt vụ án xuất hiện. Milo sụp đổ, phần tử của Claudius bị bắt, cả Sipusius cũng bị hạ bệ. Thành Roma hầu như hoảng loạn. Tình hình trong thành căng như một sợi dây đàn. Các quyền lão và các quan chức tham nhũng như Sulpicius, Galba bí mật liên kết lại tìm cách hạ bệ Pompey. Pompey vẫn bình tĩnh, y lập tức điều rất nhiều quân vào thành, các tướng giữ quyền tăng cường giám sát các quan chức. Các vụ án vẫn tiếp tục được đưa ra xét xử, các chấp chính quan các năm trước đều bị bắt giam. Lúc này, Pompey mới yên tâm bởi bọn tay chân của đối thủ hầu như bị bắt hết. Nhưng đúng lúc Pompey đang đắc ý, gia đình nhà vợ báo tin Scipio đã bị bắt. Pompey giật mình tự hỏi, kẻ nào dám bắt bố vợ của ta? Thưa thống soái, căn cứ vào sự tố cáo của mấy quan chức, Scipio đã hối lộ và nhận hối lộ. Pompey chửi thầm, chúng mày dám ra tay với ông ấy, chẳng phải định chống lại chúng tao sao? Không được, ta quyết không để cho chúng ngông cuồng làm bừa. Pompey sai người đi mời cố vấn Elues. Với y lúc này, ông ta như chiếc chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn. Elues vội vàng đi tới, nghe tin bố vợ Pompey bị bắt, ông ta không nín được cười, thầm rủa, việc nhỏ như vậy cũng phải nhờ ta ra tay. Trước mặt thống soái, y nói, việc này không có gì khó khăn, Chỉ cần ngài tìm gặp mấy người tham gia xét xử là được. Ngài sợ chúng không giúp sao? Pompey cảm thấy buồn cười. Ngay cách đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra. Ta nắm quyền lớn mà không biết sử dụng. Thế rồi y nói, việc này tốt nhất nên làm thế nào? Chớ để lộ điều này. Elias cười nói, một chén rượu là một chút tình. Pompey mừng rỡ, bảo Tuân Tín lập tức chuẩn bị tiệc rượu lớn và phát danh thiếp. Tất cả đều thuận lợi, Scipio sau đó được tha ngay lập tức. Một hôm, Caesar nhận được mật báo của Galba nói, Pompey đưa vào luật một điều mới, bất kỳ ai nếu không ở Roma không được phép ra tranh cử chức quan chấp chính. Điều này còn kèm theo điều luật phụ. Nhân dân có thể cho phép một người không ở Roma vẫn được tham gia tranh cử chức quan chấp chính mà không bị điều luật chính hạn chế. Caesar vô cùng tức giận, nguyền rủa Pompey. Chàng cảm thấy y bắt đầu chĩa mũi nhọn vào mình. Y hình như đang giơ một cái chụp khổng lồ chụp lên đầu chàng. Lúc này, chàng cảm thấy trong lòng bực bội, khó chịu vô cùng. Tất cả đều ảm đạm, không có một tia hy vọng nào. Caesar bèn ra ngoài đi dạo, đến doanh trại của tướng Brutus. Mấy người lính thấy chàng vội kêu to, thống soái Caesar đã đến. Caesar nói ngay, hãy đưa ta đến gặp tướng Brutus. Brutus vội vàng ra đón Caesar vào chướng, thấy chàng có vẻ mệt mỏi. Ông nói luôn, thống soái, để tôi gọi thầy thuốc khám bệnh cho ngài. Caesar cố vẫy tay ngăn lại, mệt mỏi nói, không cần đâu, cứ ngồi xuống, ta có chuyện này muốn bàn với tướng quân. Chàng đưa mắt nhìn mấy binh sĩ, họ biết ý lặng lẽ ra ngoài. Brutus ra đóng cửa, Caesar hỏi luôn, tướng quân biết chưa, thằng cha Pompey tâm địa nham hiểm đã thông qua một đạo luật nhằm vào ta. Brutus vừa nghe đã hiểu, thảo nào mấy ngày nay Caesar lo lắng bất an. Ông im lặng, Caesar nói tiếp, tình hình cứ như thế này, chúng ta làm sao có tương lai? Brutus hơi mỉm cười nói, thưa thống soái, điều luật mới này quả thật thâm hiểm, nếu nó được thông qua, thậm chí ngài có thể bị bắt giam. Làm sao có thể như vậy được? Thấy Caesar tỏ vẻ ngạc nhiên, Brutus mỉm cười nói, ngài chỉ chú ý đến quy định của pháp luật, song lại coi thường sự ác hiểm của lòng người. Brutus càng nói, Caesar càng không hiểu. Thống soái, nếu theo luật, ngài chỉ có thể sau khi hết nhiệm kỳ ở đây mới có thể tranh cử chức quan chấp chính. Từ lúc tranh cử đến khi chính thức cầm quyền là 10 tháng. Trong quá thời gian này, ngài chỉ là công dân bình thường, lúc đó chỉ cần có kẻ tố cáo, ngài có thể bị bắt và đưa ra tòa. Caesar run lên, chàng chưa lường hết tình huống này, sức mưu quyền lực bây giờ với chàng đã tan như bong bóng xà phòng. Brutus thấy Caesar căng thẳng, tỏ vẻ không biết, tiếp tục nói, thống soái chớ coi thường tên Cato, hắn là đồng bọn của Pompey, ngoài ra còn có Claudius, Mancalus, Cornelius, Lentulus, Crus, chúng đều là kẻ thù vô cùng nguy hiểm, đặc biệt tên Cato không chỉ một lần biểu thị phải tố cáo ngài. Nghe đến Cato, một con chó ngoan ngoãn của Pompey, Caesar vừa hận vừa sợ. Brutus cố làm ra vẻ bí hiểm nói, thống soái, ngài có biết ở Roma có kẻ nói ngài như thế nào không? Chúng sao nói xấu ta? Có kẻ nói chỉ cần ngài trở về Roma với tư cách cá nhân sẽ giống như Milo tự bào chữa cho mình trong tòa án được cảnh vệ canh gác chặt. Caesar cười khẩy, bắt ta ra tòa ư? Đừng hòng, nếu bức ta quá ta sẽ dẫn quân bao vây Roma để xem bọn chúng muốn gì. Brutus thấy Caesar nổi cáu, vội vàng nói, thống soái cho nên manh động. Tình hình chưa xấu đến mức ấy, chỉ cần chúng ta có cơ hội, lẽ nào ngài không thấy còn có điều khoản phụ sao? Pompey chưa dám đưa tin. Caesar vội gật đầu, nghĩ tên Brutus này trong đầu đang che giấu điều gì. Thống soái, theo tôi nghĩ, chúng ta phải chủ động tấn công, buộc Pompey phải đối phó. Caesar vội đứng dậy, vết thương ở chân vẫn chưa lành. Chàng cười nói, tướng quân có cao kiến gì nói ta nghe. Theo tôi có hai cách. Có thể dùng cả hai cách cùng một lúc. Chúng ta phải bí mật triển khai hoạt động phản đối điều luật kia của Pompey, cần làm cho nó phá sản. Điều này ngài hiểu hơn tôi. Thứ hai, Brutus dừng lại, hình như còn đang do dự. Caesar cười nói, sợ gì, cứ nói đi. Thống soái, ngài có dám bỏ tất cả đi không, vì thành công cuối cùng của chúng ta? Đương nhiên không có gì quan trọng hơn điều đó. Thế thì tốt. Thống soái, tôi cho rằng chúng ta không nên đọ sức với bọn Nguyên Lão. Ngài thấy không? Không nên quên, bọn Nguyên Lão không phải tất cả đều theo Pompey. Một số Nguyên Lão còn rất xảo quyệt. Caesar khẳng định, có lý. Thưa thống soái, chỉ cần ngài bỏ ra ít vàng là có thể mua được bọn chúng, đúng không ạ? 8. Trở về Roma, Caesar tìm bạn đồng minh, lợi dụng Marcus Pompey phát động nội chiến. Sau khi nói chuyện với Brutus, Caesar mượn cớ trở về Roma. Chàng trầm ngâm ngắm cung điện nguy nga vàng son rực rỡ, nhìn đường phố rộng lớn thẳng tắp, trông những vườn hoa xanh tốt. Tất cả dường như đang khoác trên mình một sức sống mới thật diệu kỳ. Caesar trở về mảnh đất đã từng mang đến vinh quang, hạnh phúc cho chàng. Trước tiên, chàng tới nhà Galba. Lúc đó, Galba đang nghỉ, bỗng nghe ra nhân báo có khách. Ông ta quát lớn, đồ khốn, sao lại đến lúc này? Vừa mở cửa, ông ta đờ người. Ô, thống soái, sao lại về? Caesar không trả lời, đi thẳng vào nhà. Tình hình Roma ra sao rồi? Không có gì, cả đây chúng tôi xảy ra tranh luận kịch liệt với bọn Cato. Bọn hồ đồ ở viện nguyên lão thế nào? Không thay đổi, bọn chúng đều là những con cáo xảo quyệt, không có lợi lớn, chúng không làm. Tốt, tối nay ta ở đây, sớm ngày mai ta đi gặp Pompey và viện nguyên lão. Như thế không hay, lẽ nào ngài quên sao? Tên Cato, cái gì nó cũng có thể làm. Caesar cười khẩy, Cato ư, tên này đối phó với ta còn no lắm. Ngày hôm sau, Caesar và Galba cùng đến viện nguyên lão. Pompey, Cato và đồng bọn cũng đang ở đó. Pompey ngạc nhiên hỏi, thống soái, làm sao lại về? Caesar nhìn Pompey một lúc mới nói, trưởng quan, ngài không thay đổi, ngài vẫn như xưa, đúng không? Thống soái Caesar, ngài đạp bằng cun, uy danh lừng lẫy, ngài về Roma sao không báo trước? Mọi người đều muốn chiêm ngưỡng vị anh hùng xứ cun. Trưởng quan Pompey quá khen, hôm nay tôi đến đây muốn cuộc nói chuyện cũ với các vị nguyên lão. Canba tiếp lời luôn, đúng, chúng tôi muốn nghe Caesar nói chuyện chiến tranh cun. Cato tức điên người vì lời nói tưng bốc này. Caesar nhìn Canba cười nói, không có gì, không có gì, tôi chỉ phải báo cáo công việc thôi. Trong tiếng vỗ tay lẻ tẻ, Caesar bước lên diễn đàn. Chàng rất tự tin, đôi mắt sáng quắc của chàng nhìn lướt qua hội trường, mọi người đều yên lặng chờ đợi. Thưa trưởng quan Pompey, thưa các vị nguyên lão, thưa các bạn, bạn cũ của các bạn cuối cùng đã trở về. Thấy các bạn rất nhiệt tình, tôi phấn khởi lắm. Sau khi trải qua chiến tranh, tôi đã mang bụi khói trở về. Hy vọng từ nay về sau, không còn phải xa các bạn nữa. Ở dưới bắt đầu ồn ào, có tiếng huýt sáo chói tai. Chỉ có Canba và bạn bè thân thiết vỗ tay nhiệt liệt hơn cả. Caesar biết mình, dù cố gắng như thế nào, cũng luôn có kẻ phản đối. Nếu không có kẻ phản đối, mới thật là lạ. Sau đây, tôi xin báo cáo tình hình ở Gaul. Đó là một cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt. Tinh thần hy sinh của các liệt sĩ anh dũng ở Gaul sống mãi trong lòng chúng ta. Lời kể của Caesar khiến mọi người xúc động. Không một ai phản đối. Hội trường im phăng phắc. Chỉ có tiếng Caesar nói. Bỗng chàng ngừng nói. Hội trường sôi sục. Mọi người đều đứng dậy đi về phía chàng. Pompey cũng xúc động, bất giác đứng lên. Cato bỗng bừng tỉnh, bước đến trước mặt Pompey nói, trưởng quan, chúng ta mắc lừa rồi. Đây quả thật là một âm mưu đã sắp đặt từ lâu. Đây là sự mua chuộc lòng người cực kỳ thâm hiểm. Pompey cũng bừng tỉnh, nhìn ngó xung quanh, chỉ còn mấy người ngồi. Y có hơi hoang mang, nhưng vẫn ngồi xuống. Pompey than, thật là ghê gớm. Lúc này Caesar bị vây trong vòng người hâm mộ. Chàng nói to, các bạn, Gaul đã bình định xong, nơi đó là thiên đường của các nhà buôn, ở đó vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết. Hãy đi theo tôi, nếu các bạn thiếu tiền thì đừng khách khí, hãy đến với tôi. Bỗng có tiếng hô rất to, Caesar muôn năm. Cato thất kinh nhìn mọi người, Caesar nói tiếp, các bạn, ngày mai tôi tổ chức tiệc lớn ở đây, hoan nghênh mọi người đến dự. Tiếng hoan hô vang lên mãi, Caesar phấn khởi ra về. Chàng nghĩ, ta phải tổ chức cuộc thi đấu lớn, ta sẽ lấy tên con của ta đặt tên cuộc thi. Pompey sẽ không ngờ được. Trong khi đó, Pompey, Cato và đồng bọn đang bàn cách đối phó với Caesar. Trưởng quan, ngài có nghe tin đồn, một số công trình kiến trúc lấy tên của Caesar. Điều này thật bất lợi đối với chúng ta. Pompey có vẻ chán nản, bất mãn nói, ngài nói những điều này để làm gì? Cato làm như không nghe thấy, vẫn thao thao bất tuyệt. Điều đáng sợ là, có một số người còn nói Caesar, nói thẳng với một số thanh niên, chỉ có nội chiến mới có thể cứu được họ. Ngài nói đủ chưa? Nói những điều đó để làm gì, còn không nhanh nghĩ ra biện pháp đối phó. Hãy ăn miếng trả miếng, quyết không để cho hắn điên cuồng như vậy. Tình hình thay đổi rất nhanh, không khí ở Roma ngày càng căng thẳng. Caesar mạnh dạn tuyên bố, tôi sẽ cho cư dân New Comian quyền công dân La Mã. Lời nói này như một tảng thiên thạch khổng lồ lao vào trái đất. Cả thành Roma xôn xao, từ quý tộc đến bình dân đều bàn tán ầm ĩ. Caesar không phải không ý thức được điều này, nhưng muốn thành công lớn phải có những hành động phi thường. Quả thật, đây là một viên đạn đại bác bắn vào bè lũ Pompey. Caesar ý thức được phản ứng của bọn chúng chắc sẽ phản đối quyết liệt. Thế nhưng, tất cả diễn ra ngoài dự kiến của chàng. Mấy ngày sau, Mancalus nhậm chức quan chấp chính. Việc đầu tiên của y là chĩa mũi nhọn vào Caesar. Mấy hôm trước, Pompey và Cato đều đến. Họ đưa ra giá rất cao. Hơn nữa, nếu không có họ, Mancalus không thể làm quan chấp chính. Rõ ràng, ông ta phải hành động để báo ơn sự ủng hộ của Pompey và Cato. Mancalus lập tức triệu tập hội nghị nguyên lão. Tất cả nguyên lão đều đến. Mọi người đều thì thào, không biết có chuyện gì sắp xảy ra. Vốn không phải là kẻ biết rào trước đón sau, Mancalus nói thẳng ngay vào vấn đề. Các bạn, những việc gần đây có lẽ mọi người đều đã biết. Thật là đột ngột, lỗ mãng. Tôi thật không dám tin vào tai và mắt mình nữa. Nhưng tất cả lại là sự thật. Đến nỗi tôi không còn biết nói gì hơn. Mọi người có lẽ đã hiểu tôi đang nói gì. Đương nhiên, tôi không chỉ trích một người nào đó mà chỉ trích một hành vi. Đó là vấn đề quyền công dân của New Comian. Nghe những lời nói này, cả hội trường bắt đầu ồn ào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mancalus vừa cầm quyền đã bất mãn với Caesar. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Mancalus nói tiếp. Tướng Caesar nói sẽ cho người dân New Comian quyền công dân La Mã. Mọi người đều biết cư dân New Comian, họ là cái gì? Họ chỉ là lợn, chỉ là một đống thịt. Họ có tư cách gì ngang hàng với công dân La Mã vĩ đại của chúng ta? Gần bà và một số người không ngờ Mancalus nêu vấn đề này ra cuộc họp. Mancalus nói tiếp. Các bạn thử nghĩ xem, một người La Mã đàng hoàng, một anh hùng Gôn vĩ đại, sao lại có tư tưởng bất kính như vậy đối với người La Mã chúng ta chứ? Nhân dân có tha thứ cho ông ta không? Nghe đến đây, quan chấp chính thứ hai, Rufus, tỏ ra rất bực bội. Ông ta không đồng ý với quan điểm của Mancalus. Hai mắt đỏ ngầu, giọng gay gắt nói, ngài chấp chính quan Mancalus, xin ngài chú ý khi ngài nói là ngài đang thay mặt quốc gia. Những lời ngài nói hôm nay chưa được bàn bạc, lẽ nào ngài muốn đặt ý chí cá nhân lên trên quyền lực quốc gia sao? Lẽ nào ngài không nhận thức được ngài đã đánh mất quyền đại biểu tôn nghiêm và công bằng của quyền lực quốc gia? Có lẽ mọi người cho rằng tôi bênh vực thống soái Caesar, nhưng tôi có thể thề trước đền thờ thần linh. Điều tôi nói và làm đều xuất phát từ lợi ích quốc gia. Xin ngài nhớ rằng tôi cũng là quan chấp chính do nhân dân bầu ra. Tôi phải có trách nhiệm đối với họ. Thưa ngài, chấp chính quan, ngài có ý thức được ngài sắp đẩy đất nước đến bên bờ vực của cuộc nội chiến? Ngài nói như vậy, ngài không tính đến tác hại của lời nói đó sao? Mancalus không ngờ bị đả kích nặng nề đến như vậy. Y tức đến nỗi không nói được câu gì. Lúc đó, mấy quan bảo dân cũng đứng lên nói, Mancalus, Rufus, hai ngài đừng cãi nhau nữa. Chúng tôi theo quan điểm của công dân. Hy vọng ngài không nên thô lỗ như vậy. Lời chỉ trích tướng quân Caesar hơi quá đấy. Mancalus trợn tròn mắt nói, các ông nói gì? Y nói là cả giọng. Bỗng y gầm lên, tôi yêu cầu viện nguyên lão ra quyết định. Xin các ông chớ quên trưởng quan Pompey và chúng tôi đều nhất trí. Cậu hội trường im lặng, mọi người đang chờ đợi điều gì đó. Cuối cùng, ý kiến của Mancalus được thông qua. Nhưng các quan bảo dân phản đối nếu quyết định này không có hiệu lực. Mancalus trong lòng vẫn căm hận. Đường đường một quan chấp chính thứ nhất bị phản đối trước mặt mọi người. Uy danh của y hầu như chẳng còn. Y chỉ còn cách chờ thời cơ báo thù. Sau cuộc họp, Canba vội về nhà. Caesar đang sốt ruột chờ tin. Vừa vào nhà, Canba đã nói, tướng quân, sự việc không dễ đối phó. Đề nghị quyền công dân cho người New Comian của ngài đã bị phủ quyết. Quan chấp chính thứ nhất, Mancalus, rất thâm độc. Xem ra, kẻ đứng đằng sau hội trường đang điều khiển hắn. Thống soái, tình hình Roma hiện nay bất lợi cho ngài. Ngài hãy về Gaul, nắm binh quyền. Mọi việc ở đây sao cho chúng tôi giải quyết. Caesar không dám chần chừ, sáng hôm đã bí mật rời Roma trở về Gaul. Khi chàng đang họp với các tướng, một tin ghê gớm từ Roma truyền đến. Trong viện nguyên lão, Pompey phát biểu công khai chỉ trích Caesar. Một vị nguyên lão hỏi, nếu Caesar nắm chính quyền, quốc đội thì làm thế nào? Pompey không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà đưa ra câu hỏi rất nham hiểm. nếu con trai của tôi đột nhiên xung gậy đánh tôi ư? Câu trả lời này đã rất rõ ràng, chiến tranh. Nghe đến đây, Canidius không kiềm chế được nói to, thằng cha này đúng là thân lửa ưa nặng. Chiến tranh, còn quái vật thường xuất hiện sau khi mâu thuẫn giữa hai thế lực phát triển đến đỉnh cao. Kết quả bầu cử quan chấp chính năm nay, những đối thủ của Caesar như Lucius, Emilius, Paulus, Claudius, Marcus đều được bầu làm quan chấp chính. Trong quan bảo dân còn có Surio. Surio là người chống đối rất hăng. Caesar không thể không thừa nhận ông ta là một thiên tài, nhưng là một thiên tài tham lam vô độ. Chỉ một điểm này là đủ để chàng lợi dụng y. Caesar dùng tiền, vàng, mua chuộc y, biến y thành công cụ đánh cục từng đối thủ chính trị của chàng. Caesar viết thư cho Galba, đề nghị ông ta điều tra tình hình tài sản của các đối thủ. Ít lâu sau, khi mở thư, mặt chàng bỗng trắng bệch, chỉ riêng tài sản của Curio đã lên tới 2,5 triệu đồng dinar. Làm sao y có nhiều tiền như vậy? Số tiền này gần bằng một nửa tài sản của chàng. Làm thế nào để mua chuộc được y? Caesar quyết định viết một bức thư cho Curio. Ngài Curio kính mến, tôi quyết định vay ngài một số tiền lớn trả lãi cao nhất ở Roma để trang trải cho khoản mua đất của tôi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn của nhau. Ý ngài thế nào? Hôm đó, Mancalus phát biểu ở Viện Nguyên Lão, các bạn, vì sự an ninh ở Roma, vì sự yên bình của nhân dân, các bạn nên ủng hộ đề nghị của tôi, triệu hồi Caesar về trước thời hạn. Paulus im lặng. Curio tỏ ra là kẻ khôn ngoan khi phát biểu. Ông ta nói, đề nghị của Mancalus tôi hoàn toàn ủng hộ, nhưng làm như vậy có thực sự có lợi không? Pompey, Caesar là hai cột trụ của đất nước này. Nếu một cột trụ bị gãy, thì cột trụ kia cũng bị kéo đổ. Nếu các bạn muốn triệu hồi Caesar về, tôi đề nghị đồng thời thu hồi mọi quyền lực của Pompey. Các bạn biết đấy, chỉ khi họ chưa trở thành công dân bình thường, quốc gia không thể yên bình. Những lời phê phán của Curio như một cái tát sáng vào mặt Mancalus. Viện quân lão nổi lên những tràng vỗ tay vang dội. Tất cả mọi người đứng lên chúc mừng tinh thần đấu tranh vô tư bảo vệ lợi ích quốc gia của Curio. Sau hội nghị, Mancalus vội vàng đi gặp Pompey. Pompey im lặng một lúc, chỉ vẫy tay. Mancalus vẫn không hiểu ý. Pompey, kẻ gian hùng, chớp chớp đôi mắt bé nhỏ, lạnh lùng nói, ta biết rồi, tự ta sẽ có biện pháp. Mancalus không dám nói tiếp, cho rằng mình đã khiến Pompey tức giận, y sợ hãi ra về. Pompey vào phòng làm việc, viết thư. Các bạn nguyên lão, tôi chuẩn bị từ bỏ chức vụ tỉnh trưởng và thống soái của mình. Những năm qua, mọi người cũng biết rõ tôi đã cống hiến cho quốc gia tất cả sức lực. Với tư cách là nhà hoạt động chính trị già cả, tôi sẽ trao tương lai của quốc gia cho thế hệ sau. Ngày nay, quốc gia đang khó khăn, tôi không dám trốn tránh nghĩa vụ bảo vệ. Đây là vinh dự lớn nhất của tôi. Bức thư của Pompey được Mancalus tuyên đọc trước công chúng, trừ Curio, còn mọi người đều hoan hô. Lão gian hùng này muốn dùng cách này để lừa bịp nhân dân triệu hồi Caesar về Roma. Curio ngồi lặng im nhìn đám người vô lại. Trước nay, chúng lần lượt thay nhau làm quan chấp chính tỉnh trường, khu trường. Chính quyền rơi vào tay chúng, chẳng khác gì sao chứng cho ác. Curio vội đứng lên nói, tôi có ý kiến khác. Curio nhìn các nguyên lão nói, các bạn, tôi muốn nhắc nhở các bạn, chúng ta không nên vỗ tay vì lời hứa suông. Chúng ta nên cảm ơn ngài Pompey, nhưng tôi đề nghị chúng ta hoặc để hai người cùng sau quân đội để quốc gia được yên ổn, hoặc hai người đều bảo lưu quân đội để đề phòng đảo chính. Nếu hai người không phục tùng quyết định của chúng ta lập tức tuyên bố họ là kẻ thù của quốc gia. Mancalus không biết Curio đang giở trò gì. Y không ngờ ông ta đã điều khiển được viện nguyên lão. Mặt y đỏ bừng mặt, tức giận, đứng lên nói. Các người chiến thắng chính là mở đường cho tên bạo chúa Caesar. Thôi, giải tán cuộc họp. Nói xong, Mancalus bỏ về, Curio cũng im lặng ra về. Không khí ở Roma bắt đầu hoảng loạn. Bọn các tu không ngừng gieo rắc tin đồn Caesar phát động chiến tranh. Caesar vượt núi Alper. Caesar đang tiến quân về Roma. Trước tình hình đó, Mancalus lập tức triệu tập hội nghị nguyên lão. Y cao giọng nói, các bạn, chúng ta không còn tâm trí nào để làm việc. Chiến tranh đã bùng nổ. Có lẽ các vị đã nghe nói, đại quân của Caesar đã vượt qua núi Alper, đang tiến về Roma. Chết chóc đang đến gần. Đến nào, chúng ta ngồi yên ở đây để đợi cái chết. Tôi đề nghị các vị tuyên bố Caesar là kẻ thù của nhân dân. Xin hỏi, tin tức này từ đâu ra? Curio phẫn nộ chất vấn. Lẽ nào ngài không biết, toàn bộ dân chúng thành Roma đều đã ý thức được điều này. lẽ nào ngài lại thờ ơ trước mối họa dân tộc sao? Xin hỏi, ai đã đẩy quốc gia dân tộc đến bờ vực thẳm? Đường đường là đại biểu quốc gia lại bị tin vỉa hè làm cho u mê. Xin hỏi, ngài định đưa quốc gia đến đâu nữa? Mancalus đối lý, tức giận nói, Kuril, ngài có ý gì? Vì sao ngài cứ luôn luôn chống đối tôi như vậy? Ngài định ngăn cản tôi bảo vệ lợi ích quốc gia sao? Tôi xin nhắc ngài một lần nữa, ngài không thể làm được. Ngài nên biết, tôi là quan chấp chính thứ nhất, có quyền quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước. Kuril phẫn nộ đứng dậy, không nói một câu nào, liền bỏ ra về. Sau hội nghị, Mancalus lập tức dẫn tay chân đi gặp Pompey. Lúc này, Pompey đã mặc quân phục chỉnh tề. Giờ phút mà y mong đợi đã đến, sống và chết, quyền lực vinh quang lại một lần nữa xuất hiện thử thách y. Nhưng lần thử thách này khác hẳn mấy lần trước. Đối thủ lần này của y là Caesar, một nhà quân sự tài giỏi, một kẻ có lực lượng vũ trang hùng hậu và thiện chiến. Chiến tranh bùng nổ, Mancalus thay mặt viện nguyên lão trịnh trọng giao thanh kiếm quyền lực cho Pompey. Trưởng quan, quốc gia ủy thác cho ngài, quốc gia trao cho ngài quyền lực tối cao để bảo vệ danh dự tự do, vinh quang của dân tộc. Pompey nhận thanh kiếm, cung kính chào mọi người, y nhảy lên ngựa, vung kiếm trước hàng quân. Đúng lúc đó, Kuril cũng nhảy lên ngựa, cúi đầu phi về hướng quân. Lúc này Caesar chưa biết được một cuộc chiến đang được chuẩn bị đã bùng nổ ở Roma. Một thế lực khổng lồ về quân sự đang chờ đón chàng, tình hình vô cùng khẩn trương.